Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng 1 giờ nữa, thấy đã gần 4 giờ rưỡi, trong giỏ chỉ còn lại một túi bột mì 2 cân. Thẩm Nhược Kiều định đóng sạp, bột này có thể mang về nhà họ Thẩm để dùng, thêm 20 quả trứng và một miếng thịt ba chỉ 2 cân. Cô có thể nói rằng mình đã mua ở chợ đen. Ngay lúc đó, Thẩm Nhược Kiều bất ngờ nghe thấy từ cách đó hai sạp hàng. Một thanh niên trẻ hỏi một người bán trứng tầm 30 tuổi. Anh trai, tôi nghe bạn nói anh có bán đồng hồ nam nữ hiệu Hoa Mai không cần phiếu. Giá chỉ đắt hơn cửa hàng Bách Hóa 10 đồng. Bây giờ còn không, tôi muốn mua một cặp. Hai người nói chuyện nhỏ. Người khác khó mà nghe thấy, Thẩm Nhược Kiều cũng chỉ nghe được nhờ đã uống viên cường thân kiện thể, giúp thính giác của cô cải thiện đáng kể. Người bán trứng hạ giọng, hết rồi, chiếc đồng hồ đó là do người thân tôi mang từ miền Nam về. Đợt hàng tiếp theo phải đợi nửa tháng nữa, nếu cậu thật sự muốn, thì nửa tháng sau quay lại, tôi sẽ để dành cho cậu. Chàng trai trẻ lộ vẻ khó xử. Nhưng tôi cần gấp, anh thật sự không còn hàng sao? Nếu không còn, anh ta chỉ có cách tìm mua phiếu đồng hồ với giá cao. Mà như vậy số tiền trong tay chỉ đủ mua một chiếc đồng hồ nữ. Vị hôn thê của anh ta có chữ Mai trong tên, rất thích đồng hồ Hoa Mai. Còn nói muốn đeo đồng hồ đôi với anh ta. Không ngờ lần này lại không may. Người bán trứng kiêm bán đồng hồ ở chợ đen đã hết hàng. Người bán trứng khó xử nói, thật sự không còn nữa. Người anh em, hay cậu mua 2 cân trứng đi, tôi tính rẻ cho cậu. Chàng trai trẻ xác nhận lại lần nữa rằng người bán không còn đồng hồ, đành phải mua 2 cân trứng. Nhìn thấy chàng trai trẻ chuẩn bị rời khỏi chợ đen, Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng đeo giỏ lên và đuổi theo. Đến một góc vắng người, chàng trai trẻ đột nhiên quay đầu lại, gương mặt đầy cảnh giác. Cậu theo tôi làm gì? Thẩm Nhược Kiều vội đáp, tôi không có ý xấu, tôi chỉ tình cờ nghe thấy. Anh muốn mua đồng hồ Hoa Mai không cần phiếu phải không? Giọng nói chỉ đủ để chàng trai cách 3 mét nghe thấy. Mắt chàng trai trẻ sáng lên, cậu có sao? Tôi chỉ muốn hàng mới. Thẩm Nhược Kiều gật đầu. Hai người tìm một góc kín. Chàng trai trẻ giả vờ đang xem hàng trong giỏ của Thẩm Nhược Kiều, thực ra là kiểm tra đồng hồ. Thẩm Nhược Kiều thì thầm, tôi cũng nhờ người mang cặp đồng hồ Hoa Mai này từ miền Nam về, định dùng vào 3 tháng sau cho việc kết hôn. Nhưng mà tôi vẫn còn thời gian, nếu anh cần gấp, tôi nhường cho anh trước. Đồng hồ nam 190 đồng, nữ 175 đồng, không cần phiếu. Đồng hồ Hoa Mai kiểu nam ở cửa hàng Bách Hóa giá 180 đồng, nữ 165 đồng, và phải có phiếu. Đồng hồ Hoa Mai mà Thẩm Nhược Kiều có là bản đặc biệt thập niên 70 từ hệ thống, giống hệt với những chiếc đồng hồ trên thị trường. Giá nhập của cô lần lượt là 180 và 165 tệ hệ thống. Nhưng cô không tiếc gì khi bỏ ra một ít điểm cảm xúc dễ dàng thu được. Bán đồng hồ kiếm được nhiều hơn hẳn so với bán trứng, bột mì hay bánh hạch đào, nhưng nhu cầu đồng hồ không cao. Nếu chỉ bán đồng hồ sẽ quá nổi bật, nên cô mới chọn bán thêm một vài món ăn và vải. Chàng trai kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, chắc chắn rằng đồng hồ vẫn là hàng mới, chức năng hoạt động bình thường, được bọc cẩn thận bằng hai chiếc khăn tay thêu hoa vải trắng tinh xảo. Chàng trai trẻ mua đồng hồ để dùng cho lễ cưới. Ban đầu, anh ta định tổ chức vào mùa xuân năm sau, nhưng ông nội bị bệnh, gia đình muốn anh ta kết hôn sớm để đem lại niềm vui cho ông. Cách chương